Tiểu quai của Sơn Tặc, chương 1, tiết từ, góc truyện audio.com. Uy Ngôi Quốc là một quốc gia miền núi, nổi tiếng với núi non hiểm trở, nó cùng Thiên Đảo Quốc ở phía nam, Nạp Tháp Quốc ở phía tây tạo thành thế chân vạc, đứng sừng sững một phương Uy Ngôi Quốc bởi vì có nhiều núi, một loại nghề liền đúng thời cơ mà sinh chính là Sơn Tặc. Quan phủ nhiều lần mở rộng quy mô tiêu diệt những bang phái nhỏ vô dụng, thường thường dễ bị tiêu diệt. Nhưng có một bang phái Sơn Tặc, đừng nói có thể làm thương đội nghe tin đã sợ mất mật, chính là quan phủ cũng không dám can đảm có ý kiến, đó là Kỳ Lân Trang. Kỳ Lân Trang được xây dựng bất quá cũng chỉ mới 10 năm, ban đầu cũng chỉ là loại Sơn Tặc cướp của người giàu chia cho người nghèo, hiện tại biến thành tập đoàn sát thủ lớn nhất trong cả ba nước. Kỳ Lân Trang, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần ngươi đến thương lượng giá cả, người ngươi muốn giết cũng chính là người Kỳ Lân Trang có hứng thú. Cho dù người đó ẩn thân trong hoàng cung đại nội, Kỳ Lân Trang cũng có thể thay ngươi diệt trừ họa lớn trong lòng. Cách chương,